bất kỳ tăng như thường lệ mỗi buổi chiều trước thiền thực tập, chúng ta ôm phần cũ vào thiền phần mới. Anh nói về ôm phần cũ thì cũng nhắc lại cái phần căn bản là chúng ta tu tập định niệm hơi thở Anapanasati, là hay là nhập tức sức tức niệm, là cách theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, là một cái phương tiện gom tâm để phát triển thiền quán Vipassana. Và nếu như gom tâm vào hơi thở vô ra mà bị phóng tâm, bị quên, thì có thể hành giả lui lại phần sổ tích, dùng cái phương tiện đếm như hít vô điểm 1, thở ra điểm 2, vân vân. Có tất cả có 4 cách để sử dụng theo cái sổ tích. Nhưng mà nếu hành giả đã gom được tâm không cần phải đếm, mà cái tâm nó cũng không phóng hay lễ phóng, thì có thể bỏ qua phần sổ tích mà chỉ tu tập theo vị tích, tức là hơi thở vô hơi thở ra. Thì đúng như trong kinh văn Đức có dạy, căn bản là ở đây vị tỳ kheo, tức là hành giả giáo pháp này, tức là trong Phật giáo, đi đến khu rừng hay đến cội cây, đến ngôi nhà trong, khi tìm được một chút thanh tịnh như vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết dạ thẳng. Khi ngồi xuống với tư thế kiết dạ lưng thẳng, vị ấy đặt miệng trước cửa mũi, chỗ gió vào gió ra, gọi là bari. Thì một khắc, cái chỗ mà gió vô gió ra xúc chạm vào cái lằn da trên mũi, hai lỗ bên trái hay bên phải, thì hành giả có thể đặt niệm khi điểm nào mà ghi nhận được rõ ràng thì hãy đặt niệm nơi đó. Nói về cách đặt niệm thì như đã nói có 4 cách liên hệ đến mà vị hành giả phải làm cho trở tu tập hơi thở trở thành cỗ xe. Đó là liên kết với cái sự hướng tâm Avacchana, tâm ngay cái đề cái vị trí mà quý vị thường tập. Thứ hai là liên kết sự mong muốn, và cái tâm phải thiết tha mong mỏi với cái phương pháp nhập tức sức tức niệm. Vì nếu không có tâm thiết tha mong mỏi thì sẽ không có sự tinh tấn. Thứ ba là có liên kết tới cái tập ý manasika, là làm thành cảnh cho tâm lấy cái hơi thở làm cái đối tượng để tu tập. Và thứ tư là có sự liên kết với tâm sanh citta paddha, là tâm sanh chỗ nào thì niệm sẽ hiện ra an trú nơi chỗ đó, và niệm an trú chỗ nào thì tâm cũng sẽ sanh lên ở đó. Vậy qua 4 cách liên kết này gọi là đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm chỗ nơi cửa lỗ mũi xong rồi, vì vậy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Là hơi thở vô ra như thế nào, hành giả hãy biết rõ như thế ấy. Hơi thở vô dài, biết rõ là hơi thở vô dài. Chữ Pachanate là tuệ tri, hay là biết rõ, biết rất rõ ràng, không có lầm lẫn, không có lẫn lộn, không có hôn mê, biết một cách tỉnh táo. Hơi thở ra dài, hành giả cũng biết rõ hơi thở ra dài. Hoặc là hơi thở vô ngắn, hành giả biết rõ hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, hành giả biết rõ hơi thở ra ngắn. Và khi ghi nhận mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có ba chặng đầu giữa cuối tương ứng với ba cái ý nghĩa sanh trụ diệt. Bắt đầu thở vô là chặng đầu là sanh, rồi tiếp tục thở vô là chặng giữa tức là trụ, dứt hơi thở vô tức là diệt. Hơi thở ra cũng có ba chặng như vậy. Thì ghi nhận cảm giác các thân như vậy, Bali gọi là sapakaya patisang quê đi, cảm nghiệm các thân, sapak là tất cả, rồi kaya là thân, asasitsa mi te là thở vô, hay là basasitsa mi te sikha te là thở ra. Thì ghi nhận đầu giữa cuối của hơi thở vô, ghi nhận đầu giữa cuối của hơi thở ra. Các cái hơi thở vô ra được kinh nghiệm như vậy. Đây là một cách tu tập. Rồi kể đến là cái gọi là asampajan kaya sankharan, là an tịnh cái thân hành. Asasisa mitiska, rồi thở vô cũng vậy, rồi thở ra, là có cái tác ý làm cho hơi thở vô, hơi thở ra yên tĩnh hơn, vi tế hơn. Chỉ khởi lên cái tác ý như vậy thôi, chứ không cần phải dùng tâm hay dùng sức mà ép cho cái hơi thở vi tế hay là yếu nhẹ. Không phải tác ý là nghĩ rằng ta sẽ làm cái hơi thở vô, hơi thở ra càng vi tế hơn. Chỉ nghĩ như vậy, rồi để hơi thở tự nhiên và tự động hơi thở dần dần, nó sẽ yếu dần, nó sẽ vi tế dần dần, từ từ như vậy. Thì đây là các phương pháp dùng các phương tiện theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, để là tập quan tâm. Nhờ cái quan tâm là một các phương tiện căn bản cần thiết để phát triển thiền quán. Và sự tu tập của chúng ta theo phương pháp hơi thở thì cũng có ba cái giai đoạn. Parikamma Bhavana, đó là cái giai đoạn chuẩn bị tu tập. Thì như sổ tức hay thị tức đã nói, thì với hơi thở vô, hơi thở ra, đó là cái xem như là cái chuẩn bị tướng, là cái đề tài vô ra, bốn cái đề tài thuộc về hơi thở của phần niệm thanh trong cái đề mục hơi thở, thì được theo dõi tu tập như vậy cho đến khi nào cái gọi là cái anapananimitta, là cái tướng hơi thở như là cái ánh sáng phát sinh lên, thì sẽ ghi nhận. Và cái giai đoạn này thì còn chập chờn, thỉnh thoảng nó khởi lên rồi nó diệt mất, cũng như cái dòng điện yếu, cái ngọn đèn neon chỉ chớp chớp rồi nó tắt, chưa được vững. Thì đây là cái giai đoạn này gọi là upacara bhavana, là cái cận hành tu tập. Cũng do, trong kinh cũng có thể chú giải cũng có giải thích cái giai đoạn cận hành hay là cận định này. Cái sự định tâm còn yếu ớt, giống như đứa trẻ mới lớn lên tập đứng tập đi, nhưng gân cốt chưa vững, vừa đứng lên thì nó lại sụp quỵ xuống. Thì cũng vậy với cái giai đoạn này, thỉnh thoảng cái tướng của hơi thở là cái ánh sáng nó phát sinh lên, nhưng mà rồi nó dược cho đến khi nào cái tướng hơi thở vững mạnh, tâm gán vào đó, thì chính cái tướng hơi thở hay là ánh sáng này nó phát sinh lên, nó thay cho cái hơi thở vô ra thật sự. và tâm chủ vào đó, thì đây cũng như cái dòng điện nó mạnh, ánh sáng ngọn đèn cho ông nó phát ra, nó sáng luôn, nó không còn thắt chớp nữa, thì cái tâm nó cũng êm dịu, lấy đó làm cái đối tượng, làm cảnh. Và đây là cái giai đoạn gọi là Appanna, Appanna, là tu an chỉ tu tập, hay là kiên cố tu tập, vì cái tâm nó đã định rồi. Dầu ở với cái sắc na là cận hành, cận định, hay là kiên cố định, an chỉ định, thì chỉ là quan tâm. Dầu cho có đắc chứng được cái sơ thiền, như là được năm pháp, bỏ năm pháp, được năm pháp là quy tất cả là tâm, quy cha ra là tử, bi tế là hỷ, xúc khá là lạc, thê cách cách ta là định hay là nhất hành. Bỏ được năm pháp triển cải, ni qua ra nát, tham dục, sân, hôn trầm thị miên, hoài nghi, phóng dật. Thì như vậy đã chứng được sơ thiền, từng tự lên nhị thiền, tam thiền, vân vân. Nhưng mà phương diện này cũng vẫn là phương tiện quan tâm để tâm được mạnh mà phát triển thiền quán, mà không phải trong lúc định mà phát triển thiền quán được đâu. Sau khi sức khởi quán chi, khi mà ra khỏi sức thiền như là sơ thiền, nhị thiền, nó mới quán lại tâm sơ thiền hay nhị thiền. Nếu không có được như vậy thì tâm cần định, cái tâm hiện tại, quán tâm cận hiện đại, tức là cái tâm quá khứ mà quá khứ vừa qua, bởi vì không thể có trường hợp hai tâm cùng sanh một lúc, và cũng không có trường hợp một thứ tâm mà cùng biết hai cảnh, trừ Đức Phật hiện song thông. Do đó, hãy cái tâm nó vừa sanh lên, nó biết, nó nhận biết, thì quán chỉ có những cái ta sơ thiền, nhị thiền hay là cận định cũng vậy, cho thấy nó được cái đặc tánh là vô thường, khổ não, vô ngã, vân vân. Thì đó là cái phát triển thiền quán. Đây là nhắc sơ qua cái phần căn bản. Còn cũng nói tiếp đến, khi mà nói đến cái thiền quán quý Vipassana hay là quán minh tu tập, thì phải nói đến cái 16 cái quán trí, hay là 16 cái tuệ minh sát. Thì cái trí đầu tiên gọi là Namarupa Parichetanyana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Thì cái trí phân biệt danh sắc, mỗi mỗi đối tượng sanh khởi lên đều được phân biệt rõ ràng. Và những công thức thiện quán như năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, đó là cái để sẽ gọi là tham hoặc tha năng, là xác định pháp từng trạng thái khi sanh khởi lên. Thì chính cái vị tu tập định niệm hơi thở này là đang làm cho các pháp đó tụ hợp từng phần được tới đến. Chỉ tu tập định niệm hơi thở mà phân biệt được danh sắc như vậy, đó là cái để phát triển phần tuệ quán. Thì như trong chú giải có phân tích rõ ràng, cái vị hành giả tu tập hơi thở vô, hơi thở ra, và được xem là cái giới tăng thượng trong ý nghĩa Sanghara là thu thúc, định tăng thượng hay tâm tăng thượng trong ý nghĩa Avikhepa là bất phóng dật, không tán loạn, và tệ tăng thượng trong ý nghĩa Dasana là được thấy rõ, Pachana tế là biết rõ, biết rõ cái gì? Biết rõ về cái danh sắc bằng quẩn, xứ, giới, thế, quyền, như đã nói. Mà những công thức này phải chưa học từ trước, được hiểu rõ, chỗ nào không hiểu thì hỏi, và khi học, hỏi hiểu rõ rồi, thì khi mà tu tập, khi cái pháp nào khởi lên thì nhận biết ngay. Bây giờ không còn phải ngồi tính toán tâm sở này là tâm sở kia, mỗi tâm có bao nhiêu tâm sở, không phải tính như vậy. Vì đã được học tập trước, đã biết rõ, nên khi cái pháp nào sanh lên và nhận biết ngay. Và luôn luôn quán thấy chúng, đúng nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đó là phần sau, Rồi kể đến là cái quán trí thứ hai, hay là cái tuệ minh sát thứ hai, hay là na ma ru ba à pa cha ya ba ri ga ha nhà na, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên ở đây là chữ cờ gọi là chữ bát cha vô hay là bát cha ya, gọi là cái duyên hệ, nó nằm trong duyên sinh. Duyên sinh được phải đến đây tức là thập nhị nhân duyên, đúng theo Pali gọi là paticca samuppada. Paticca là liên quan, cái samuppada là tập khởi, cũng gọi là tùy thuộc phát sanh, vì có cái này cái kia nó mới có. Thì đây là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Như đã nói, như vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên danh sắc, vân vân. Thì đây là xuôi dòng tìm quả. Như vô minh duyên cho hành, thì hành là quả, hành duyên cho thức, thức là quả. Thì đó là xuôi dòng tìm quả. Rồi ngược dòng tìm nhân, thì từ ở dưới như là già chết, biết rõ già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Già chết tập khởi chứ có sanh, vì có sanh mới có già có chết. Rồi biết rõ sanh, sanh tập khởi, sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt đạo. Như vậy là ngược dòng tìm nhân, quán từ già chết lên cho tới vô minh tập khởi, vô minh đoạn diệt, vô minh đoạn diệt đạo. Rồi mới quán lại cái lý duyên diệt, vô minh diệt, thì hành diệt, hành diệt là thức diệt, thức diệt là danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt. Đó là những phần nói những ngày qua đã nói đến cái phần xúc, hôm nay thì nói tức là xúc diệt thì đến là cái phần thọ diệt. Xúc như đã nói thì có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, dậy xúc. Xúc là từ Pali gọi là phát xá, do căn liên quan tới cảnh thức sinh khởi, chứ là liên kết với ba pháp này gọi là xúc. Như mắt liên quan tới cảnh sắc nên nhãn thức sinh khởi, sự liên kết của ba pháp này hay gặp gỡ của ba pháp này được gọi là xúc, tức là nhãn xúc. Nhãn xúc sở sanh thọ, từ con mắt mà thấy cảnh sắc, nhãn thức thấy thì có sẽ khởi lên một cái cảm thọ, chữ quê là na là cảm thọ, có thể là khổ lạc hay bất khổ bất lạc, tức là xả. Thì cái ba loại thọ này nó sanh từ nhãn xúc nên nó được xem như là nhãn thọ. Cũng vậy, khi tai liên quan tới các tiếng hay là cảnh thinh, nhĩ thức sanh khởi lên, do sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc, tức là nhĩ xúc. Từ xúc duyên cho thọ, không có một cảm thọ nào mà không phát sanh lên từ xúc, không có. Xúc là mẹ đẻ của thọ, thọ khởi lên là do gì có xúc. Thì khổ là xả sanh từ nhĩ xúc nên gọi là nhĩ thọ. Rồi cũng vậy, khi mũi liên quan tới cái cảnh khí, tức là hơi mùi, thì tỷ thức sẽ sanh lên. Chứ liên kết ba pháp này gọi là tỷ xúc. Từ tỷ xúc sanh khởi, tập khởi của tỷ xúc có sự tập khởi của thọ là khổ lạc hay là xả. Sanh từ tỷ xúc gọi là tỷ thọ. Rồi tới mũi như vậy, rồi tới lưỡi cũng vậy, do lưỡi liên quan, và cái tiếng liên quan ở Bali gọi là paticca, nó liên quan, liên hệ, liên đới với cái cảnh. Thì do gì cái lưỡi mà nó nếm liên quan tới cảnh vị như là cay, chua, mặn, lạc, vân vân, do đó nên có cái thiệt thức là cái biết của lưỡi nó sanh lên. Sự phối hợp gặp gỡ của ba pháp này thì gọi là xúc, đây là thiệt xúc. Từ xúc duyên cho thọ, nó cảm giác khởi lên như là khổ lạc hay là xả sanh khởi lên từ cái thiệt xúc nên gọi là thiệt thọ, rồi kể đến là thân liên quan đến các xúc. Các xúc ở đây là đất, lửa, gió. Đất là cái trạng thái cứng hay mềm, lửa có trạng thái nóng và hay là lạnh, gió là lay động hay là căng phòng. Ba cái là sắc này gọi là cảnh sắc, Potha Ramana là cảnh xúc, là cảnh xúc đó là xúc chạm. Thì vì nó có liên đới như vậy nên cái thân thức mới sanh lên gọi là ba cái pháp này gặp nên gọi là xúc. Từ xúc của thọ này khổ là bất khổ bất lạc hay là thọ xả cả lên, rồi đó là kế đến là ý liên quan đến cảnh pháp, ý thức mới sanh lên sự gặp gỡ của pháp này gọi là ý xúc. Từ ý xúc này có cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc sanh cả lên, thì đây gọi là xúc cho duyên cho thọ. Thì đối với các vị thánh đệ tử đã thành tựu diệu pháp, có chánh tri kiến, thấy biết rõ thọ là như vậy. Nếu như thường thường ấy là xúc duyên thọ, thọ duyên ái, thì đó là lẽ thông thường ngược về xuôi thượng dòng sanh tử. Vì thế là xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, tức là nghiệp, hữu duyên sanh, xa thì hả có sanh thì có già, chết, cứ tiếp tục như vậy. Thì đó là 18 cái thọ này là của người không có tu tập thiền quán. Còn ngược lại đối người có tu tập thiền quán, dù có xúc khởi lên, có thọ khổ lạc, nhưng mà không có để cho nó duyên ái. Tức là đối với chữ tham ái, sắc ái, thinh ái, cho tất pháp ái, đều được chánh niệm, chánh giác, ngăn chặn, không có sự tham ái, để cho tham ái sinh khởi. Nên cũng 10 khổ lạc và xả là 3, mà mỗi phần như vậy nhãn thọ cũng có 3, nhĩ thọ cũng có 3, cho tới ý thọ cũng 3, thành 18. Mà 18 này gọi là 18 thọ của người có tu thiền quán, cũng gọi là thọ của người xuất gia, vân vân. Nhưng đúng nghĩa là của người có tu thiền quán, vì 18 cái thọ này của người có tu thiền quán ngăn chặn không cho cái thọ không có duyên cho ai. Đó là ý nghĩa mà cần được biết để chúng ta tu tập đúng như trong bài kinh Mahasunatha Đức Phật có dạy: một hành giả dù đang trụ quan nghi, đi đứng nằm ngồi cũng đều phải có tác ý nguyện rằng ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện pháp sanh lên trải vào tâm của chúng ta trong suốt quan nghi đi. Nếu đang chú trụ quan nghi đi cũng vậy, trong quan nghi đứng nằm ngồi luôn luôn tác ý như vậy. Nên khi có tham sân khởi lên thì nhờ có ghi nhận được có chánh niệm tỉnh giác dập tắt liền tức khắc, như cái chảo sắt được lửa nung đỏ và giọt nước rơi vào sẽ tan biến tức khắc. Như thế nào thì có chánh niệm tỉnh giác phòng hộ luôn khi nên tham ưu hay là những cái tội lỗi bất thiện pháp sân khởi trong tư tưởng vừa khởi lên thì đã được ghi nhận để mà diệt liền. Và như vậy ở đây chúng ta học cho thuộc, hiểu cho rõ nghĩa, rồi những khi thực tập thì bây giờ không phải còn ngồi tính thì thầm nữa, bất cứ cảm thọ nào sanh lên cũng đều được biết rõ, tâm chỉ có sự ghi nhận như vậy mà thôi. Mà chính như vậy là con đường trong sạch quá chúng sanh, vượt qua về ưu não, thắng qua khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, là bởi vì có cái chánh niệm tỉnh giác luôn khi nên những cái ác pháp bớt thiện pháp vừa sanh khởi thì đều diệt thân. Thì quán niệm như vậy đối với cảm thọ cũng quán thấy thọ, thọ tập khởi, thọ đoạn diệt, thọ đoạn diệt đạo. Thọ tập khởi thì thọ như là khổ là đã nói, rồi thọ tập khởi tức là xúc, vì xúc duyên cho thọ, thành ra cái thọ tập khởi tức là xúc. Samudaya là gì? Nó là điều kiện, nó là duyên làm cho cái cảm thọ khởi lên chính là xúc, là xúc tập khởi, cái thọ tập khởi là xúc, thọ đoạn diệt ở đây tức là cái quán đến cái sự diệt đế là niết bàn, không để cho những cảm thọ bị tham ái bám vào làm đối tượng, không để cảm thọ trở thành cái đối tượng của cái lậu hoặc hay là cái pháp thủ, do đó nên khi cảm thọ thì được diệt tận, hễ cái thọ đoạn diệt thì sẽ vừa sanh mà không có chấp thủ, không có chịu tham ái, nó diệt. Đối với thọ lạc thì không có để cho tham ái sanh khởi, đối thọ khổ thì không để tâm sanh, và đối với thọ xả thì cần phải nhổ lên tận gốc vô minh phiền não, thì nhờ có sự quán chiếu thấy rõ như thật trong tâm của mình, trên phương diện và từ ngữ văn chương, dầu Đức Phật hay các vị thiền sư giải thích với những từ ngữ mà chúng ta học hiểu rồi, quán hồi quang phản chiếu soi lại từ trong thân tâm của chúng ta, thấy đúng rõ như chân như thật như vậy, dầu trong quan nghi nào vẫn có được ghi nhận rất rõ. Và ở đây cái thọ đoàn diệt được biết qua Bụt Thích Samvita Magga thì có 8 cái hành tướng mà được biết là đến cái thọ đoàn diệt, đó là thọ diệt do gì diệt cái nguồn gốc, nguồn gốc nó là từ cái tâm sở thọ, tức là cũng là có thọ quẩn, vedana cittasika, cái gốc mà nó khởi lên, cái đó là cái nguồn gốc căn bản của nó, của cái gọi là thọ được nói ở đây. Dù cho có phân ba thọ hay năm thọ hay sáu thọ hay 18 thọ hoặc là 36 thọ cho tới 108 thọ, nhưng mà cái nguồn gốc của nó phát xuất từ tâm sở thọ có một mà thôi. Nói ra vị thông tới 52 cái tâm sở là sở hữu tâm, nhưng mà cái phần thọ quẩn này chỉ có một, cũng như tưởng quẩn chỉ có một, còn 50 tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Thì ở đây thọ được nói đến do đoạn diệt cái nguồn gốc, đối với những cảm thọ này nó vừa sanh khởi chỉ biết thọ là thọ, không phải để sự tham ái diễm đắm đối thọ là, không để sự sân hận phải lên đối thọ khổ hay thọ ưu. Rồi cái thọ diệt do gì đó diệt cái tập khởi, thì tập khởi của thọ là xúc. Như nếu mà có sự phòng hộ các căn hay là thu túc lục căn thì mắt không để là nhìn với các sắc, nắm giữ tướng chung tướng riêng, thì như vậy những cái cảm thọ về con sanh khởi nơi con mắt, tham ái sẽ từ đó sinh khởi thì không sanh lên nhờ có sự thu thúc nhãn căn. Cũng vậy, nhờ thu thúc nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn nên nó không có sanh khởi được, vì đó là cái tập khởi, nó là điều kiện, là duyên. Còn nếu như không thu thúc các căn, không phòng hộ để cho sáu nội xứ nó liên quan sáu ngoại xứ, thì khi đó tham ái sanh khởi lên. Như những câu chuyện mà chúng ta được nghe trong kinh điển, một vị tỳ kheo đi cất thực, nhìn thấy một cô kỹ nữ thời danh bây giờ ra cúng dường địa bác, ái nhiễm khởi lên, vị này về chùa không ăn uống với cái tâm là liếng ái, như vậy cả mấy ngày kể cái đồ vật thực nó thiêu lên mà cũng không ăn nổi. Thì đây là cho điều này dẫn đến cho chúng ta thấy chính cái ý nghĩa là xúc duyên thọ, do mắt liên quan tới cảnh sắc, rồi nhãn thức được thấy, từ đó có xúc, từ xúc duyên thọ, thọ duyên ái mà nó sinh khởi. Còn nếu như những vị mà có thu thúc thì không để cho nó liên quan đến cái ngoại cảnh, bởi vì đời sống chúng sanh loài hữu tình luôn luôn tùy thuộc về cái ngoại cảnh, rất là nặng. Vui buồn thương ghét cũng phát sinh do sáu cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân cảm xúc cho tới ý suy nghĩ. Vì vậy nên thọ diệt bởi đoạn diệt cái tập khởi tức là xúc. Lời thọ diệt do gì? Diệt cái sự sanh, sanh đây là danh sanh, sắc sanh. Và thọ diệt do sự đoạn diệt của là hữu tức là nghiệp. Lời thọ diệt do cái đoạn diệt nhân là nhân tự là tham sân si vô tham vô sân vô si, như những ngày trước đã giảng rộng những phần này. Và thọ diệt do đoạn diệt duyên, duyên ở đây tức là cái điều kiện là cái dây sự hỗ trợ làm cho phát sanh như là cảnh duyên, nhân duyên, vân vân, là những cái đối tượng bên ngoài nó hỗ trợ làm cho khởi lên những phiền não. Hễ có phiền não như vô minh là phiền não luân hồi thì nó sẽ là điều kiện cho cái hành tức là nghiệp luân hồi. Mà có nghiệp luân hồi thì sẽ có quả luân hồi tức là thức, là quả ta thức hay là thức tái sanh. Thì cứ như vậy mà nó lưng lưu trong ba cõi sáu đường luân hồi từ vô thủy đến giờ. Nay được tu tập phát triển thiện quán, thấy rõ lý duyên sanh, duyên diệt như vậy, thì thu thúc làm cho nó diệt, không để cho nó sanh lên. Ban đầu thì còn lỗ đổ, còn hiểu biết hời hợt, còn niệm sống xích, chưa được chín chắn lắm. Nhưng tu tập thường xuyên, đúng theo cái cách gọi là Acewana, là trùng dụ duyên, lặp đi lặp lại thường xuyên như vậy, cho nó trở thành thường cận y duyên, thì trở thành thói quen, thay phiền não sẽ rơi bớt nhẹ từ từ cho đến khi đủ căn lành dứt hẳn, dầu phiền não muốn nằm cũng được đoạn tận. Do nhờ sự tu tập mỗi lần một chút đoạn diệt những phiền não từ từ như vậy. Nghĩ đến thọ diệt do gì cái trí sanh lên, tức như là cái mắt cá nha, nó là cái đạo trí. Rồi cái thọ diệt do gì thấy rõ diệt đế tức là niết bàn. Thế như vậy cái thọ diệt được biết qua bởi cái tám cái hành tướng như vậy, thì đó là ý lý duyên diệt. Mà nếu như không được phân tích rộng rãi như vậy thì quý vị nghe như là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, nhưng không được hiểu ý nghĩa sâu sắc, đọc xuông chúng ta không hiểu thế nào là vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, vân vân, cho tới xúc diệt thì thọ diệt. Chính cái sự diệt này, đoạn diệt này hay đoạn diệt như vậy được hiểu qua tám cái hành tướng. Do đó khi tu tập hơi thở vô hơi thở ra có rất nhiều ý nghĩa, là vì ấy đang tu tập như vậy gọi là thọ đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo tám ngành. Thì trong lúc tu tập ghi nhận như vậy có được bát chánh đạo, dù đó là bát chánh đạo hiệp thế lô phi gia, nhưng mà chánh kiến được có mặt trong khi tu tập như vậy, trong ý nghĩa là thấy, đích thị là thấy. Chánh tư duy được có mặt trong khi đó, trong cái ý nghĩa là gắn chặt vào đối tượng, vì chánh tư duy tức là quy tập cá là tâm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng có sinh khởi trong khi đó, trong ý nghĩa là thanh tịnh, trong sạch. Còn cái chánh tinh tấn có ý nghĩa trong lúc là nâng đỡ, trong ý nghĩa là nâng đỡ sự tu tập. Cái chánh định trong ý nghĩa là tập trung tư tưởng, chánh niệm cho nên có mặt trong khi đó, trong ý nghĩa là đang chăm sóc, đang an trú về cái cảnh hiện tại. Như vậy đó là gọi là thọ đạn đoạt đạo, tức là có bát chánh đạo được tu tập. Hiểu ý nghĩa này, quý vị hành giả tu tập làm cho ngũ căn ngũ quyền tập giác chi bát chánh đạo được tụ hội trong khi đó từng ý nghĩa như đã giải thích. Và đây là phần dễ, thêm phần cái khâu gọi là thọ. Hôm qua thì đã nói xúc, hôm nay nói đến cái thọ. mà mua những vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh kiến, được thấy rõ thọ như đã giải thích, thấy rõ thọ tập khởi tức là xúc, thấy rõ thọ đoạn diệt như tám hành tướng đã nói, thấy rõ thọ đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo. Cứ như vậy tu thật bất cứ khâu nào trong thập nhị nhân duyên, đoạn diệt một cái thì tất cả phần còn lại cũng đều được đoạn diệt. Như vừa trước tôi có thí dụ giống như cuồng chỉ, nếu mình chặt một dao mà nó đứt tiện rồi thì những cuồng chỉ sợi chỉ trong đó nó cũng đều đứt cả. Như thế nào thì đối với các nhân các duyên nó liên kết với nhau, mà khi hành giả quán thấy với cái trí như chân như thật là như thật trí gia tha phu ta nhà na mà đoạn diệt được rồi thì tất cả những khác nó cũng đoạn diệt theo. Đây là những ý nghĩa được biết đến bởi bộ vô ngại giải đạo cũng như thanh tịnh đạo giải thích là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Tha Ya.